Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, khí tức tử vong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân thăm một lần đế đô xe điện ngầm toàn bộ hành trình tuyến đường đi. Trong lòng hiểu rõ, ở Tạ Y Nhân chọn bốn phương cầu sau đó. Trịnh Nhân cơ hồ ở đồng thời hoạch định xong tuyến đường. Nên đi như thế nào mới nhất khoa học, mấy tuyến chuyển mấy tuyến, cơ hồ không việc gì nhũng dư lưu trình. Cách đó không xa mẫu thân thằng bé kinh hoàng thất thố ứng phó cảnh sát nhà ga. Chuyện này kết cục sau cùng Trịnh Nhân đã đoán được, chỉ hy vọng mẫu thân thằng bé sau này có thể làm khá một chút. Xe điện ngầm tới. Trịnh Nhân dắt Tiểu Y Nhân tay bước lên đi. Khoảng thời gian này, người không nhiều không thiếu. Và sớm muộn cao phong không cách nào so sánh được. Người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không có chỗ ngồi. Trịnh Nhân cầm Tiểu Y Nhân kéo đến một xó xỉnh. Tránh chật chội dòng người chen đến Tiểu Y Nhân. Hai người cười cười nói nói. Nhìn ngoài cửa sổ quảng cáo ánh sáng lóe lên. Một đường đi tới bốn phương cầu, cái này có cái sung sướng cốc. Trịnh Nhân, ngươi đi chơi qua sao? Xuống thiết, Tạ Y Nhân nói đến. Không có, vào xem một chút đi, ta cũng rất ít chơi. Tạ Y Nhân nói, thật ra thì Thượng Hải Disney buổi tối lửa khói tương đối khá xem một ít. Không biết sung sướng cốc có hay không lửa khói biểu diễn. Đi sung sướng cốc sao? Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề rồi. Dù sao ở đâu đều giống nhau. Dựa theo dấu hiệu, đi ra trạm xe lửa, mua vé vào sân. Buổi chiều vào sân người rất ít. Dẫu sao sáng sớm sẽ tới chơi, có thể hơn xếp mấy cái hạng mục. Xuống trưa đi vào cũng rất ha ha. Trịnh Nhân vẫn là lần đầu tiên tới sân chơi. Từ trước hắn coi như là có tiền dư thời điểm, cũng không có cái này thời gian. Các loại to lớn chơi trò chơi phương tiện, tìm kích thích thét chói tai mọi người, để cho Trịnh Nhân tiến vào một cái thế giới khác. Ở Trịnh Nhân xem ra, những thứ này tìm hoạt động kích thích hoàn toàn không có ý nghĩa. Ta khi còn bé đi qua Tokyo Disney, ngồi một lần xe qua núi, thật tốt kích thích. Tạ Y Nhân dắt Trịnh Nhân tay, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ngọt ngào thản nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Loại cảm giác này đặc biệt tốt. Tốt đến Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân cũng không có ý thức được. Xe qua núi, chính là vậy mặt cái đó. Trịnh Nhân nhìn một chiếc xe qua núi dọc theo một cái quỷ dị góc độ bay vùn vụt. Phía trên thét chói tai thanh âm xa xa truyền tới. Không cần đi ngồi, liền có thể cảm nhận được cao tốc xoay tròn mang tới cái loại đó khủng bố. Đúng vậy, tử thần tới ba, ngươi xem qua sao? Trịnh Nhân hỏi, chính là xe qua núi tai nạn vậy một tập hợp. Ta xem qua nha, xem xong sau đó, đầu óc bên trong có trí nhớ như nhau, cảm giác kích thích hơn. Tạ Y Nhân nhìn lăn lộn xe qua núi, nói đến, ngoặc kép. Trịnh Nhân lúc này cũng không để ý rõ ràng Tiểu Y Nhân ý nghĩ. Hắn đứng xa xa nhìn xe qua núi, cảm thấy chân có chút mềm. Nếu là rớt xuống, nên làm cái gì? Ở Trịnh Nhân trong ý thức, mình cho tới bây giờ chưa từng có loại chuyện này. Lần đầu tiên lên giải phẫu, lần đầu tiên cấp cứu lớn cấp cứu, lần đầu tiên chủ đao, lần đầu tiên... Cho dù là ở chống động đất cứu nạn tiền tuyến, dưới chân dư chấn không ngừng, tùy ơi có chết nguy hiểm, Trịnh Nhân cũng không có chân mềm qua. Có thể lần này, thật là đặc biệt dọa người à, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không chịu nổi, nói chút gì đi, phân tán một chút sự chú ý, có thể sẽ khá hơn một chút, vạn nhất một hồi chân mềm không muốn. Bị sợ tè ra quần làm thế nào? Ngồi xe qua núi, muốn ngồi phía trước nhất. Trịnh Nhân nói, bởi vì bò sườn núi đến chóp đỉnh thời điểm, chậm rãi hạ xuống, có một cái quá trình. Người trước mặt cảm nhận được giảm xuống tốc độ rất chậm. nhưng làm người cuối cùng đến chóp đỉnh thời điểm, sẽ lấy trọng lực tăng tốc độ hạ xuống. Cho nên người phía sau sẽ có lớn hơn mất trọng lượng cảm cùng kích thích. Trịnh Nhân nhìn xe qua, núi một đường lăn lộn, nghe tiếng thét chói tai không ngừng, nắm Tiểu Y Nhân tay hơi ẩm ướt. Hắn theo bản năng từ đầu óc bên trong nhảy ra có liên quan tại xe qua núi đoạn phim. Cho Tiểu Y Nhân giảng dài. Ha ha, ngươi sợ rồi. Tiểu Y Nhân nhảy cỡn lên, giống như là một cái tinh linh. Dùng cái tay còn lại sờ một cái Trịnh Nhân đầu. Cười nói, tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Lại sợ ngồi xe qua núi. Ếch, Trịnh Nhân yên lặng. Vậy ta đi ngồi một lần. Ngươi chờ ta một chút có được hay không? Tạ Y Nhân cười nói đến. Như thế nguy hiểm. Để cho Tiểu Y Nhân mình đi làm. Trịnh Nhân dục vọng bảo vệ lập tức giống như là ngọn lửa vậy bốc cháy. Cùng nhau đi. Không sợ hãi như vậy. Trịnh Nhân giả vờ trấn định. Cười ha hả nói đến. Ngồi trước mặt. Như vậy có thể hơi khá một chút. Ngươi chắc chắn. Tạ Y Nhân dùng kỳ quái mắt nhìn Trịnh Nhân. Hỏi. Chắc chắn à. Trịnh Nhân nói xong. Có chút hối hận. Những thứ này mảnh vỡ kiến thức. Rất nhiều đều là ước nghĩ ra được. Là thuần lý luận. Phỏng đoán mình lên nét tùy tiện viết chút gì. Đều sẽ có người tin tưởng. Mình có phải hay không là cái đó bị lừa gạt kẻ ngu. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Mình cũng không thể ở phía dưới đứng. Sau đó nhìn Tạ Y Nhân ngồi như thế. Nguy hiểm, xe qua núi đi. Nhắm mắt cũng phải lên à. Trịnh Nhân hơi có chút khổ não. Sớm biết là như vậy. Còn không bằng và Tiểu Y Nhân tìm một quán cà phê. Ngồi uống uống cà phê. Tán gẫu một chút tới tốt. Xếp hàng, mặc dù không phải là ngày nghỉ. Vậy đã đến buổi chiều. Nhưng như cũ xếp hàng sấp xỉ một tiếng mới đến Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân. Cái này một tiếng bên trong. Trịnh Nhân làm vô số đấu tranh tư tưởng. Tử thần tới ba bên trong hình ảnh. Lặp đi lặp lại tuần hoàn ở đầu óc bên trong chiếu. Vẫy không đi, cho tới mấy điện thoại. Trịnh Nhân nghe cũng không yên lòng. Cũng là muốn tới học tiếp giải phẫu người đánh tới. Mặc dù là cả nước các nơi nổi danh chuyên gia, giáo sư, nhưng Trịnh Nhân giờ phút này nơi nào có thời gian rất cung kính hàn huyên khách sáo. Tạ Y Nhân càng ngày càng vui mừng mau dậy đi, kéo Trịnh Nhân lên xe qua núi, tìm chỗ ngồi thời điểm. Tạ Y Nhân lại hỏi một lần, Trịnh Nhân gật đầu, cảm thấy vẫn là ngồi ở phía trước nhất khá hơn một chút. Nhưng mà làm xe qua núi mở sau khi thức dậy, Trịnh Nhân liền phát hiện vấn đề ở chỗ. Lý luận là không có sai, nhưng là đây chẳng qua là một số. Ngồi ở phía trước nhất, ánh mắt thấy đều là trống rỗng cảnh tượng. Vô luận là leo lên vẫn là hạ xuống, hay hoặc là cao tốc Mercedes-Benz từ bên tai gò má thổi qua gió. Trịnh Nhân đều là trước nhất cảm nhận được người kia. Nếu như theo đuổi kích thích, chọn hàng thứ nhất khẳng định không sai. Nhưng Trịnh Nhân không phải là nghĩ như vậy à. Hắn nghĩ là muốn kích thích trình độ giảm phân nửa. Những thứ này mảnh vỡ kiến thức, nhìn còn không bằng không xem. Trịnh Nhân trong lòng hối hận, bi thương nghịch chảy thành sông. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Hai tay gắt gao bắt ghế ngồi. Trịnh Nhân trong lòng vô số lần ý nghĩ mình một khi bị hất ra. Muốn bắt chặt vị trí nào mới có thể lấy được một hy vọng sống sót cơ hội. Còn muốn ở gian không cho phát ngay tức thì bắt Tiểu Y Nhân. Đây là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt đóng gắt gao. Trịnh Nhân căn bản không dám xem chung quanh xoay tròn cảnh tượng. Einstein tương đối bàn về giờ phút này cho thấy nó uy lực. Ở phía dưới xem xe qua núi, mấy phút đi qua rất nhanh, nhưng mà làm Trịnh Nhân mình ngồi sau khi đi lên, liền hoàn toàn khác nhau. Thời gian tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, bên tai gào thét gió là như vậy lẫm liệt, thật giống như giờ phút này mình đã bị hất ra vậy. Đối với Trịnh Nhân mà nói, cái này đặc biệt chính là sinh tử khảo nghiệm,